Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu cực kỳ bực bội. Con quỷ lớn vô cùng cáu kỉnh. Nội lực không thông trong cơ thể khiến hắn gần như phát điên. Nội lực luôn ngỗ ngược đó khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nhìn đồ nhi mình lo lắng che chở cho tiểu phế vật kia như vậy, đại ma đầu càng lúc càng khó chịu. Nhìn thấy đồ đệ của mình lo lắng bảo vệ cái thùng rác nhỏ như vậy, tên quỷ lớn càng cảm thấy khó chịu. Hắn nói, tránh ra, anh ta nói, tránh ra, tiểu đồ đệ nói, sư phụ, Nhuận Bạch bản tính lương thiện, cũng không biết võ công. Tại sao người nhất định phải lạm sát người vô tội? Người học trò nhỏ nói, sư phụ, Ranbai tốt bụng và không biết võ công. Tại sao ngài lại muốn giết người vô tội? Đại ma đầu càng thêm tức giận. Cố nén thứ tanh ngọt trong cổ họng. Nói, bản tọa muốn giết người. Còn cần phải nói đạo lý sao? Đại quỷ càng tức giận. Chịu đựng một vị đắng trong cổ họng. Tức giận nói, chỗ ngồi này muốn giết người. Cũng không lý được. Hắn vươn tay đoạt kiếm của một thiếu niên danh môn nào đấy. Cũng không thèm để ý đến thiếu niên đang choáng váng ngã quỵ xuống đất. Ngón tay thon dài đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Giơ kiếm như đao. Không chút lưu tình bổ về phía đầu của tiểu thừa nhân. Hắn giơ cánh tay nắm lấy kiếm của một thanh niên trên trời. Không thèm để ý tới thanh niên đang choáng váng ngã quỵ xuống. Ngón tay mảnh khảnh của hắn đột nhiên bẻ gãy chuôi kiếm. Hắn không khỏi có chút đau lòng. Tiểu đồ đệ cũng nổi giận. Cậu học trò nhỏ cũng tức giận. Y hận đại ma đầu. Nhưng cũng không thể không cảm kích ơn nuôi dưỡng của hắn suốt ngần ấy năm. Bởi vậy dù thế nào, hắn cũng không muốn ra tay với đại ma đầu. Hắn ghét quỷ lớn. Nhưng cũng không thể không biết ơn quỷ lớn đã nuôi nấng hắn bao năm qua. Cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng miễn cưỡng tấn công quỷ lớn. Nhưng tại sao đại ma đầu có thể không nói đạo lý như vậy? Nhưng làm sao mà đại ma quỷ lại có thể phi thường như vậy? Dù là vì danh hay vì lợi, thế nhân điên cuồng đều bởi những thứ thế này. Dù là vì danh hay lợi, thế gian đều điên đảo. Chẳng qua là thế này, thế khác, nhưng tại sao đại ma đầu lại có thể như vậy? Chỉ vì thấy ngứa mắt mà muốn tàn nhẫn ra tay giết hại người vô tội. Nhưng làm sao mà đại ác ma lại như thế này? Chỉ cần khó chịu là ra tay giết hại người vô tội. Tiểu đồ đệ rút ra bội kiếm bên hông tiểu thừa nhân. Dùng chính kiếm pháp mà đại ma đầu đã dạy mình. Đáp lại sát chiêu điên cuồng bừng bừng khí thế của đại ma đầu. Người học việc nhỏ lấy thanh kiếm từ thắt lưng của Xiao Trân Rần ra. Và sử dụng con quỷ lớn để dạy kiếm thuật cho anh ta. Để đối phó với chiêu cuối điên cuồng của con quỷ lớn. Bọn họ là thầy trò, là chủ tớ, cũng là kẻ thù. Họ là chủ và đệ tử, chủ và tôi tớ, và là kẻ thù. Tiểu đồ đệ từ nhỏ đã được đưa đến núi Hoang Mộng. Từng chiêu từng thức đều là do đại ma đầu tự tay dạy dỗ. Cậu học trò nhỏ bước vào núi Mộng Hoang khi còn nhỏ. Mọi động tác di chuyển đều do chính tay quỷ lớn dạy dỗ. Xuất chiêu thế nào, phá chiêu ra sao, cũng là đại ma đầu dạy y từng chút một. Cách ra đòn và cách phá chiêu đã được con quỷ lớn dạy cho cậu từng chút một. Khí tức của đại ma đầu càng lúc càng loạn. Nội lực bên trong kinh mạch nhất thời chậm lại. Mấy lần đều suýt bị chính tên đồ đệ suối quẩy của mình phá chiêu. Khí tức của đại quỷ càng ngày càng hỗn loạn. Nội lực trong kinh mạch lại ngưng trệ. Suýt chút nữa đã bị đệ tử xui xẻo đánh gãy. Nhưng đại ma đầu không thể có kẽ hở. Chỉ cần hắn để lộ dáng vẻ bị thương dù chỉ một chút, tất cả những người ở đây bao gồm võ lâm minh lẫn ma giáo, trong khoảnh khắc đều có thể cùng nhau chém hắn thành vạn đoạn. Nhưng đại quỷ không thể có khuyết điểm. Chỉ cần hắn lộ ra vẻ ngoài bị nội thương, các thành viên của liên minh võ thuật và môn phái ma quỷ có mặt sẽ có thể cùng nhau chặt hắn thành mắm thịt trong chốc lát. Đại ma đầu cười lạnh, một bên múa kiếm một bên cưỡng ép áp chế nội công hỗn loạn của mình. Vẻ mặt lạnh lùng cười giễu. Ngươi cho rằng với một chút công phu mèo cào này cũng có thể đụng được một sợi tóc của ta à, đại quỷ giễu cợt. Múa kiếm vừa cưỡng chế nội lực hỗn loạn, vừa diễu cợt địa chính mình mặt lạnh. Ngươi cho rằng có thể dùng kỹ năng mèo ba chân đụng tới một sợi lông chỗ này. Nhưng trong lòng hắn biết rõ. Nhưng trong thâm tâm anh biết. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Anh không thể chịu đựng được nữa. Từ khi hắn giúp cái tên đồ đệ suối quẩy này giải kịch độc. Nội lực của hắn càng ngày càng loạn. Kinh mạch càng ngày càng tắc nghẽn. Hôm nay khí huyết lại càng cuồn cuộn mãnh liệt. Từ khi giúp vị đệ tử bất hạnh này giải độc. Nội lực của hắn càng ngày càng hỗn loạn. Kinh mạch ngày càng co rút. Hôm nay khí huyết lại càng dâng trào. Nhưng hắn bây giờ đã không có đường lui. Nhưng giờ anh không còn lối thoát. Nếu cứ thế mà bỏ chạy, ắt hẳn ngày mai tin tức võ công hắn suy giảm sẽ truyền đi khắp thiên hạ. Nếu cứ như vậy trốn đi, ngày mai tin tức võ công của hắn suy giảm rất nhiều sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Không nói đến việc võ lâm minh có nhân cơ hội làm khó làm dễ gì hay không. Chỉ tính bảy vị trưởng lão trước giờ không an phận trong giáo. Đều có thể băm hắn thành trăm mảnh. Chưa nói đến việc liên hiệp võ lâm có nhân cơ hội tấn công hay không. Ngay cả bảy trưởng lão trong môn phái lúc nào cũng không yên cũng có thể xé xác hắn ra thành từng mảnh. Hắn nhất định phải mang đồ đệ của mình rời đi. Nhất định phải mang đồ đệ của hắn rời đi. Mới có thể bảo vệ tên tuổi danh chấn thiên hạ của mình. Anh ta phải đưa người học việc của mình đi. Anh ta phải đưa người học việc của mình đi. Để giữ danh tiếng chấn động thế giới của anh ta. Chấn áp võ lâm minh. Cũng như chấn áp trên dưới ma giáo. Để dập tắt liên đoàn vua lần. Và cũng để dập tắt những con quỷ. Nhưng từng đợt máu tê tanh ngọt cứ dâng tràn ở cổ họng. Dòng máu ngọt ngào phun vào cổ họng anh từng cái một. Hắn không chịu nổi. Hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa. Anh ấy không thể nhịn được nữa. Anh ấy thực sự sắp không thể nhịn được nữa. Đại ma đầu cố gắng bắt lấy tiểu đồ đệ. Lần đầu tiên trong đời hắn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ khác. Hắn hung ác nói nhỏ bên tai tiểu đồ đệ. Cùng bản tọa trở về. Con quỷ lớn hung giữ tóm lấy cậu học việc nhỏ. Lần đầu tiên trong đời cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cậu thì thầm hằn học vào tai cậu học trò nhỏ. Quay lại chỗ ngồi này. Tiểu đồ đệ không chịu. Sư phụ, ta thật sự không thể tiếp tục nối giáo cho giặc. Tiểu đệ từ chối. Sư phụ, ta thật sự là chịu đủ kiếp hổ rồi. Đại ma đầu không nhịn được nữa. Bất ngờ phun một ngụm máu tươi tới trước ngực tiểu đồ đệ. Con quỷ lớn không kìm được nữa phun ra một ngụm máu. Bất ngờ phun vào ngực cậu học trò nhỏ. Lần này tiểu đồ đệ kinh sợ rồi. Sư phụ, lần này đệ đệ kinh ngạc. Sư phụ, đại ma đầu không dám tiếp tục ở lại nơi này. Nhân lúc trời tối mờ mịt ánh đèn lập lòe không ai chú ý. Hắn đột nhiên đánh một chưởng vào gáy tiểu đồ đệ. Sau đó tháo đai lưng của mình xuống rồi trói chặt tiểu đồ đệ. Nhấc người nhảy lên tường thành. Mang theo tiểu đồ đệ chạy về núi hoang mộng. Thằng quỷ lớn không dám ở đây nữa. Lợi dụng ánh sáng lờ mờ không ai để ý. Nó giáng một cái tát vào gáy cậu học trò nhỏ. Xé toạc thắt lưng rồi trói lại. Người học việc nhỏ với năm bông hoa. Anh ta nhặt nó và nhảy lên bức tường thành. Đưa người học việc nhỏ đến núi giấc mơ hoang dã. Trên đường còn không quên giả vờ bình tĩnh dùng thiên lý truyền âm cho giáo đồ trong giáo. Nghịch đồ đã bị bản tọa tự tay bắt được. Không cần đánh tiếp. Rút lui. Trên đường đi. Hắn cũng không quên giả vờ bình tĩnh truyền âm cho tín đồ từ ngàn dặm. Kẻ phản nghịch đã bị bắt được chỗ ngồi này. Không cần đánh nữa. Rút lui đi. Đại ma đầu mang theo người không dám chậm trễ. Một đường dục ngựa lao nhanh chạy về núi hoang mộng. Đại quỷ không dám bỏ xuống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi ngựa đến tận núi mộng hoang. Trở về. Chỉ cần hắn trở về sơn động bế quan tu luyện. Thì có thể tránh tầm mắt mọi người. Điều dưỡng kinh mạch khôi phục võ công. Đi trở về. Chỉ cần hắn trở lại sơn động từng bế quan tu luyện. Có thể tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Điều hòa lại kinh mạch khôi phục võ công. Trở về. Phải mau chóng trở về. Quay lại. Quay lại nhanh. nhưng núi Hoang Mộng cách Võ Lâm Minh hơn tận 700 dặm. Mắt thấy phía đông ánh mặt trời dần ló dạng, vậy mà núi Hoang Mộng vẫn còn rất xa, nhưng núi Hoàng Môn cách Giải Vũ Lâm hơn 700 dặm. Thấy phía đông dần trắng xóa, núi Hoàng Môn vẫn còn xa, đại ma đầu không thể tiếp tục kiềm nén nội lực dâng trào trong khí hải. Hắn càng nhìn tên đồ đệ bị trói của mình càng tức giận, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đại quỷ dần dần không kìm được nội lực đang khuấy động trong biển lửa giận dữ. Tên đệ tử nhìn năm hoa bị trói trên mình ngựa càng thêm tức giận. Hai mắt đại ma đầu tối sầm. Hắn cùng tiểu đồ đệ suối quẩy của mình từ trên lưng ngựa ngã xuống. Dần dần mất đi ý thức. Đôi mắt của con quỷ lớn tối sầm lại. Và nó đã ngã xuống ngựa cùng với người học việc không may của mình. Và bất tỉnh không kiểm soát được. Khi đại ma đầu mở mắt thì phát hiện mình ẩn thân tại một sơn động. Trên người được phủ kín quần áo cũ của tiểu đồ đệ. Tầm mắt mơ hồ nhìn về phía cửa động. Ngược sáng nhìn thấy hắn bóng lưng của tiểu đồ đệ. Khi con quỷ lớn mở mắt ra, nó thấy mình đang trốn trong một cái hang. Trên người phủ đầy bộ quần áo cũ của người học việc. Nhìn vào cửa hang với vẻ mờ mịt. Và nhìn thấy bóng lưng của người học việc xui xẻo của mình ngược với ánh sáng. Áo khoác trên người hắn. Đồ đệ chỉ mặc một lớp quần áo ngắn. Đang khom lưng nhặt củi nhóm lửa. Lộ ra cánh tay rắn chắc đường nét mạnh mẽ. Người khoác trên mình chiếc áo khoác. Người học việc chỉ đội chiếc mũ nồi. Đang cúi xuống nhặt củi. Cánh tay non nớt của anh ta duỗi ra những đường gân guốc. Đại ma đầu nhắm mắt. Chậm rãi điều tức nội lực ngổn ngang về từng vị trí cũ. Tu bổ vết nứt trong khí hải. Đại quỷ nhắm mắt lại. Chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Để nội lực hỗn độn trở về vị trí tương ứng. Sửa chữa vết nứt trên biển khí. Tiểu đồ đệ nhóm một đống lửa rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cậu học trò nhỏ châm lửa và đứng dậy đi ra ngoài. Đại ma đầu nhất thời hoảng hốt. Đột nhiên vươn tay. Nội lực bạo phát kéo đồ đệ trở về. Muốn đi sao? Đại quỷ giật mình. Hắn hai tay đột nhiên giơ lên thành móng vuốt. Nội lực đột nhiên vô thanh vô tức mang theo tiểu đệ trở về. Muốn rời đi. Tiểu đồ đệ không hề phòng bị. Suýt chút nữa ngã sấp mặt. Hắn dứt khoát xoay người muốn chống vào vách đá. Nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Kết quả cả người đè lên người đại ma đầu. Tiểu thầm không chuẩn bị suýt chút nữa ngã vào mông hắn. Gọn gàng vặn vẹo eo xoay người giúp đỡ tường đá. Nhưng là giúp hắn chống không. Kiên quyết toàn thân đè lên đại quỷ. Đại ma đầu rên lên một tiếng. Bị ép tới có chút khó thở. Dù vậy, hắn vẫn tóm chặt lấy cánh tay của tiểu đồ đệ. Không cho người này rời đi. Con quỷ lớn R3N gì. Cảm thấy có chút khó chịu dưới áp lực. Nhưng lại kiên quyết nắm lấy cánh tay của cậu học trò nhỏ không cho phép người này rời đi. Tiểu đồ đệ bất đắc dĩ nói. Sư phụ, người bị nội thương. Ta đi tìm một ít thuốc cho người. Tiểu đệ bất lực nói. Chủ nhân, người bị nội thương. Ta đi lấy thuốc cho ngươi. Đại ma đầu vẫn lạnh lùng nói. Bản tọa thấy ngươi muốn nhân cơ hội này bỏ chạy. Dẫn người của Võ Lâm Minh đến đây vây giết bản tọa. Đại quỷ vô cảm nói. Ta thấy ngươi muốn nhân cơ hội chạy trốn. Đem bọn hắn giải vây bắt giết ta. Tiểu đồ đệ nhìn bộ dạng lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ ngang ngược của đại ma đầu. Còn có chút bất lực. Y không nhịn được mà muốn bật cười. Tiểu thầm có chút bất lực. Không khỏi muốn bật cười khi nhìn thấy bộ dáng run rẩy và tuyệt vọng của tên quỷ lớn. Những năm gần đây, đại ma đầu vĩnh viễn cao cao tại thượng. Coi y như trâu như ngựa mà sai khiến. Nhưng y chưa từng gặp bộ dạng thế này của đại ma đầu. Nhiều năm qua, đại quỷ vẫn luôn ở trên cao. Dùng nghiêu như nghiêu. Nhưng chưa từng thấy đại quỷ bộ dáng như thế này. Bản thân bị nội thương, sống nay chết mai, chỉ sợ người khác nhân cơ hội xuống tay với hắn. Vậy mà hắn vẫn còn mạnh miệng mà làm ra dáng vẻ tàn bạo. Rằng ngày mai bản tọa sẽ có thể xoay chuyển trời đất. Hắn bị nội thương, tinh thần bấp bênh, sợ người khác nhân cơ hội tấn công mình. Nhưng hắn vẫn ngoan cố ra vẻ dã man mà ngồi phó bản có thể lặp đi lặp lại. Bộ dáng này của đại ma đầu, không chỉ không hung ác, còn có chút nhu nhược đáng thương. Loại quỷ lớn này không những không dữ tợn mà còn có chút đáng thương. Tiểu đồ đệ không dám nói lời trong lòng này ra khỏi miệng. Nếu y nói ra, chỉ sợ đại ma đầu dù còn một chút hơi tàn cũng sẽ muốn cùng y đồng quy vu tận. Cậu học trò nhỏ không dám nói ra tiếng lòng của mình. Nếu cậu làm vậy thì tên quỷ lớn sẽ chết theo cậu dù cậu chỉ còn một hơi thở. Vì vậy tiểu đồ đệ kiên trì giải thích. Sư phụ, người đã mê man một ngày một đêm. Nếu đồ nhi muốn báo tin thì bây giờ người đã bị nhốt trong địa lao của võ lâm minh rồi. Vì vậy tiểu đệ kiên nhẫn giải thích. Chủ nhân, người đã hôn mê một ngày một đêm. Nếu đệ đệ muốn báo ứng, người đã ở trong ngục tối của Ua Lần Lích rồi. Đại ma đầu đương nhiên biết. Đại quỷ đương nhiên biết. Nhưng hắn không muốn tiểu đồ đệ rời đi. Nhưng anh không muốn cậu học việc nhỏ bỏ đi. Ít nhất là lúc này. Hắn không cho phép hắn tiểu đồ đệ rời hắn nửa bước. Ít nhất vào lúc này. Hắn không cho phép tiểu đệ rời đi hắn nửa bước. Đại ma đầu nói. Bản tọa thần công cái thế. Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ. Điều tức chốc lát là tốt rồi. Người ngoan ngoãn ở yên chỗ này cho ta. Chờ võ công bản tọa hồi phục được một thành, chúng ta lập tức trở về núi Hoang Mộng. Đại quỷ nói. Pháp thuật của chỗ ngồi này là vô song trên đời. Nhưng chỉ là một vết thương nhỏ. Chỉ cần điều chỉnh hơi thở của mình một lúc. Có thể thành thật ở lại đây. Và khi phép thuật của chỗ ngồi này hoàn thành. Chúng ta sẽ trở lại Hoàng Môn. Núi. Tiểu đồ đệ không thể làm gì khác. Nói. Vậy ta đến bờ sông bắt cho sư phụ mấy con cá nha. Người không đói bụng sao? Người học việc nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói. Vậy tôi có thể ra sông bắt một ít cá cho sư phụ được không? Bạn có đói không? Cửa sơn động nằm kế bên một con sông. Tiểu đồ đệ vẫn còn trong tầm mắt mình. Trong lòng đại ma đầu ít nhiều có chút an ổn. Hắn lạnh lùng đáp ứng. Ừ, cửa hang đối diện với một con sông. Khiến cậu học trò nhỏ trong tầm mắt. Tiểu đồ đệ mang theo cọc gỗ vừa đẽo xong. Chuẩn bị đi ra ngoài bắt cá. Cậu học trò nhỏ mang theo thanh gỗ mới mài và chuẩn bị ra khơi bắt cá. Đại ma đầu bỗng nhiên mở miệng. Đợi một chút, đại quỷ đột nhiên nói. Chờ đã, tiểu đồ đệ hỏi. Sư phụ còn có chuyện gì? Người học việc nhỏ hỏi. Còn phải làm gì nữa? Thưa chủ nhân, đại ma đầu trầm mặc một lát. Nhỏ giọng hỏi. Thắt lưng của bản tọa đâu? Đại quỷ im lặng một hồi. Sau đó thấp giọng hỏi. Cái này thắt lưng đâu? Đồ đệ im lặng móc chiếc thắt lưng đã trói y ra từ trong ngực. Nửa quỳ cúi đầu đưa lên cho đại ma đầu. Sư phụ, Thẩm Triệt yên lặng lấy ra từ trong tay hắn chiếc thắt lưng áo khoác có hoa văn màu vàng đen vừa buộc hắn 5 bông hoa. Cúi người đưa qua. Chủ nhân, đại ma đầu vẫn ngồi yên. Mặt không cảm xúc nói. Đeo lên giúp bản tọa. Đại quỷ không nhúc nhích được. Vô cảm nói. Buộc chỗ này. Đồ đệ nhẫn nhục chịu đựng quen rồi. Ngoan ngoãn thắt đai lưng cho đại ma đầu. Hỏi. Sư phụ còn chuyện gì nữa không? Người học trò đã quen với công việc khó khăn và phận uất nên ngoan ngoãn buộc thắt lưng cho sư phụ và hỏi. Chủ nhân còn có việc gì phải làm không? Đại ma đầu nói. Được rồi. Cút đi, đại quỷ nói. Được, đi thôi. Đồ đệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mang theo cái cọc đi bắt cá cho sư phụ suối quẩy của y. Người học việc lắc đầu bất lực và đi bắt cá cho người chủ bất ngờ của mình bằng một chiếc lao. Đại ma đầu thích ăn những món dân dã. Nông dân nuôi gà, vịt, cá, chó. Hắn đều một mực không ăn. Chỉ thích ăn lợn rừng trong núi. Cá bơi giữa sông. Càng tươi hắn càng thích, còn muốn cắt thành từng lát, thoa gia vị khắp phần thịt, nướng chín mới chịu ăn. Con quỷ lớn thích ăn thịt gà, vịt, cá, chó do người nuôi không ăn thịt, chỉ thích ăn thịt lợn rừng trên núi và cá dưới sông. Sẵn sàng ăn, nhưng hôm nay bọn họ đi gấp, không ai mang theo gia vị bên người. Đồ đệ chỉ có thể đi tìm một khối đá muối, hái một chút dã hồi hương. Nhẹ nhàng khuyên sư phụ ăn một chút. Nhưng bây giờ họ đang vội vàng. Không có ai nêm nếm cho họ. Nên người học trò phải đi tìm một tảng đá muối. Hái một ít cây thì là dại và thuyết phục chủ nhân ăn nó. Đại ma đầu thế mà không kén chọn. Con quỷ lớn đã không chọn nhiều. Bây giờ kinh mạch hắn không thông. Khí huyết suy yếu. Nếu như còn để bản thân chịu đói thì đúng là kẻ đần nhất thiên hạ. Bây giờ kinh mạch của hắn không thông suốt. Khí và huyết đều yếu. Nếu lại bỏ đói bản thân, hắn thật sự là kẻ ngốc lớn nhất trên đời. Đại ma đầu bưng con cá lên. Ăn một mạch từ lưng cá đến bụng cá. Cả con cá bị hắn ăn như sói đói. Sau cùng chỉ còn sót lại đầu và xương. Con quỷ lớn cầm một con cá bằng cả hai tay. Ăn hết lưng và bụng con cá. Ngấu nghiến con cá nướng cho đến khi chỉ còn lại đầu và xương. Ăn no, đại ma đầu rốt cục lấy lại tinh thần. Bắt đầu tính toán nợ cũ. Tên tiểu thừa nhân yếu đuối kia là thứ gì của ngươi? Khi đã ăn no, đại quỷ cuối cùng cũng nâng cao tinh thần. Bắt đầu giải quyết chuyện cũ. Người thừa kế nhỏ bé yếu ớt đó của ngươi là cái gì? Đồ đệ không vui nói. Sư phụ, y là vị hôn thê của ta. Không phải thứ gì cả. Thẩm Triệt không vui nói. Chủ nhân, hắn là ta vị hôn thê. Không phải cái gì. Trong lòng đại ma đầu chua xót khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng ăn hai miếng cá không hương không vị. Cuối cùng không thể nuốt trôi. Con quỷ lớn cảm thấy đau nhức và khó chịu. Hừ lạnh, ăn hai ngụm cá nướng vô vị. Không thể nuốt trôi nữa. Hắn vốn ghét những kẻ đuối. Đặc biệt là tiểu thừa nhân nhu nhược nhược. Hắn rất ghét kẻ yếu. Đặc biệt là những người thừa kế nhỏ bé yếu ớt. Càng đáng ghét hơn là những kẻ chỉ biết dựa vào sự yếu đuối để đòi người khác yêu thương. Thật sự hết sức vô sỉ. Tôi ghét những người dựa vào sự yếu đuối để cầu xin tình yêu. Đó là điều vô cùng vô liêm sỉ. Kẻ mạnh có thể dùng vũ lực cướp đoạt tất cả những gì mình muốn. Kẻ mạnh nên dùng vũ lực để giành lấy mọi thứ họ muốn. Đại ma đầu mệt mỏi. Nằm trên đất mơ mơ màng màng ngủ. Con quỷ lớn mệt mỏi. Nằm mê man trên mặt đất. Hắn mơ thấy pháo hoa đêm ấy. Màu sắc sặc sỡ. Từng chùm nối nhau nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm. Phản chiếu màu sắc lên gương mặt tươi cười vui vẻ của mấy đứa trẻ xung quanh. Anh mơ thấy những chùm pháo hoa ngày ấy đỏ, cam, vàng, lục, lam, lam, tím nối tiếp nhau trên bầu trời đêm đặc quánh mùi thuốc súng. Phản chiếu sắc màu khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của lũ trẻ. Dưới chân là hoa đào mênh mông. Phía trước là tràn ngập ánh đèn. Dưới chân có hoa đào. Phía trước có vạn ngọn đèn sáng. Thật đẹp, rất đẹp, tất cả mọi thứ, đều thật đẹp, tất cả những điều đó thực sự tốt đẹp. Ở núi hoang mộng không có đèn lồ âng đẹp đẽ như thế. Hắn muốn mang một cái trở về. Cách chương.